Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Lục gia, Tô Cẩm dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Chi Ninh. Nhưng Lục Chi Ninh chưa trả lời cô. Tô Cẩm thở dài, có hơi bất lực quay về khách sạn. Ngoài cần căn dặn chuyện xây đạo quán, cô còn phải quay về Tô gia một chuyến, nói với Diêu Diêu một tiếng, để đề phòng Diêu Diêu chạy tới thủ đô tìm cô nhưng không gặp được. Đồng thời còn phải xem thử Tô gia có chuyện gì cần cô ra tay xử lý hay không. Chuyến đi về Tô gia này, chắc chắn phải ở lâu hơn một chút. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu suy nghĩ đợi lát nữa phải nói chuyện này với Sở Lâm bọn họ như thế nào. Hơn nữa, cô vẫn chưa nói cho mấy đồ đệ biết chuyện cô phải đến thế gia huyền môn. Chỉ có Nguyệt Cảnh biết dự định cụ thể của cô. Nhưng chuyện này, sớm muộn họ cũng phải biết. Thế là Tô Cẩm giữ nét mặt bình thản đi tới trước mặt mấy người. Tôi có chuyện cần nói. Mấy người đang cố gắng ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt quái gì. Sư phụ, là chuyện lớn gì sao? Nếu không sao lại trịnh trọng như vậy? Tôi định qua một thời gian nữa sẽ tới thế gia huyền môn một chuyến. Lời vừa dứt, Phương Chi Hạc liền đứng bật dậy. Sư phụ, anh ta bối rối muốn khuyên nhủ sư phụ. Tô Cẩm mỉm cười lắc đầu. Chi Hạc, đừng có gánh nặng tâm lý. Lần này tôi tới thế gia huyền môn còn có chuyện khác cần xử lý. Cho nên cũng vừa hay giải quyết luôn chuyện của anh. Các anh tiếp tục cố gắng. Tôi còn phải về Tô gia một chuyến. Phải nói với Diêu Diêu trước. Có thể sẽ quay về muộn một chút. Các anh ở đây đừng lười biếng. Tô Cẩm tạo thế tay cổ vũ với họ. Sau đó quay người rời đi. Có bùa dịch chuyển. Dĩ nhiên không cần tốn quá nhiều thời gian đã có thể quay về Tô gia rồi. Sư phụ thế mà lại muốn tới thế gia huyền môn nhanh như thế. Sở Lâm lẩm bẩm một câu. Những người khác nhìn anh ta, không nói gì, mỗi người ôm một tâm tư riêng, đều tiến hành đủ kiểu suy đoán, chỉ có Nguyên Cảnh bình tĩnh tiếp tục vẽ bùa. Theo anh thấy, nâng cao thực lực sớm một chút mới là chuyện quan trọng nhất. Tam Thanh quán chủ và Tiết đạo trưởng nhìn nhau, luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Vừa tìm lại Tử Vân đã muốn tới thế gia huyền môn. Về mặt thời gian, có phải quá nhanh rồi không? Nhưng họ cũng không tiện nói gì. Tiếp tục cúi đầu vẽ bùa. Có sự chỉ dẫn của Tô quán chủ, bọn họ tiến bộ vô cùng nhanh. Sở Lâm không có hứng thú gì, chỉ đành kéo Phương Chi Hạc lải nhải. Tôi cũng hơi nhớ Diêu Diêu rồi. Phương Chi Hạc nghĩ ngợi, sau đó bất cẩn đâm một nhát. Tôi cảm thấy có lẽ Diêu Diêu chỉ nhớ sư phụ thôi. Sở Lâm lòng đau như cát. Rất tốt, không thể nói tiếp chuyện này được nữa. Bây giờ nhị sư đệ đã biết găm dao rồi. Ngoài đau lòng lại có chút vui mừng. Nhưng đau lòng thì đau lòng. Sở Lâm lại nhỏ tiếng lẩm bẩm vài câu với Phương Chi Hạc. Cậu nói, lần này sư phụ ra ngoài, liệu có không dẫn theo chúng ta không? Phương Chi Hạc ngẩn người. Có lẽ sẽ dẫn tôi theo. Còn anh? Khó nói, dù sao thì vừa nãy sư phụ đã nói rồi, sẽ giải quyết chuyện của anh ta. Ánh mắt Phương Chi Hạc sâu hoắm, anh ta không dám chậm trễ thời gian nữa, vội vàng tiếp tục làm chuyện của mình. Có một khoảnh khắc anh ta dường như mơ hồ đoán được vì sao sư phụ cho Nguyên Cảnh ở cùng họ rồi. Có lẽ mục đích của sư phụ chính là để họ nâng cao thực lực một cách nhanh nhất có thể. Nếu là như vậy, vậy hành động tới thế gia huyền môn lần này chắc chắn không đơn giản. Phương Chi Hạc vô thức nhìn Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh cảm nhận được ánh mắt của anh ta, gật đầu với anh ta, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Không thể không nói, thiên phú của Nguyên Cảnh quả thực xuất chúng. Sở Lâm thấy họ một lòng cố gắng, anh ta cũng chỉ có thể dọn sạch toàn bộ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục cố gắng cùng họ. Khi Tô Cẩm về tới Tô gia, Diêu Nguyệt đang ở đó bái tổ sư gia. Trong loáng thoáng, cô còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Diêu Nguyệt. Con cũng không biết tại sao hai ngày gần đây trong lòng luôn có chút bất an. Tổ sư gia, người phải phù hộ A Cẩm bình an vô sự. Một cô gái tốt như A Cẩm, nhất định phải suôn sẻ mọi bề. Tô Cẩm cứ đứng ở đó, yên tĩnh nhìn Diêu Nguyệt lẩm bẩm. Trong giây lát, Diêu Nguyệt giống như phát giác được gì đó. Bà ấy ngẩng đầu nhìn sang, sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. A Cẩm, Diêu Nguyệt chấn kinh một giây, sau đó thì vui mừng. Ây dơ, tổ sư gia người quá linh nghiệm rồi. Con vừa nói A Cẩm xong, A Cẩm liền về rồi. Diêu Nguyệt phấn khích chạy tới, Tô Cẩm cũng đi về hướng của Diêu Nguyệt. Diêu Diêu, cô vui vẻ gọi một tiếng, con quay về thăm gì? Và thăm tổ sư gia. Cô đã rất lâu không nói chuyện với tổ sư gia rồi. Diêu Nguyệt kéo A Cẩm nhìn một hồi lâu, mới vui vẻ nói, dì sẽ gọi điện thoại cho Tô Chính Quang ngay, bảo ông ấy quay về. Nói xong câu này, Diêu Nguyệt bỗng nhiên ý thức được một chuyện. A Cẩm, chỉ có một mình con về sao? Mấy đồ đệ của A Cẩm đâu? Tô Cẩm, họ khá bận, không có thời gian. Nụ cười trên mặt Diêu Nguyệt dần giảm đi mấy phần. Vậy lần này A Cẩm quay về định ở bao lâu? Tô Cẩm đối mặt với ánh nhìn của bà ấy, có hơi chột dạ, ăn bữa cơm với mọi người. Diêu Nguyệt, được rồi, thời gian một bữa cơm. Tô Cẩm lại nói, dì vào trong trước đi, con thắp hương cho tổ sư gia. Diêu Nguyệt gật đầu, được, A Cẩm đặc biệt quay về một chuyến. Sợ là lại có chuyện gì? Tâm trạng của bà ấy sụt giảm. Đi gọi điện thoại cho Tô Chính Quang. Tô Cẩm nhìn bóng lưng của Diêu Nguyệt một hồi, sau đó tới trước mặt tổ sư gia. Cô thắp ba nén hương, lại lạy ba lạy. Tổ sư gia, lần này A Cẩm phải đi làm một chuyện lớn. Cô nói xong liền đưa tay dâng hương. Thế nhưng cô lại cảm nhận được một lực cản. Tô Cẩm cực kỳ bất lực. Đã rất lâu không về rồi. Tổ sư gia người còn so đo với con, cũng không sợ con quay đầu đi mất. Tổ sư gia không thèm để ý tới cô. Tô Cẩm tiếp tục lải nhải. Con biết lần này nguy hiểm, nhưng chuyện của Thiên Uyên rất nhanh sắp điều tra được chân tướng rồi. Hơn nữa thân thế của Chi Hạc cũng là một câu đố. Hai chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Nếu đã gặp phải, chỉ bằng nghĩ cách giải quyết sớm một chút. Không thể nào trì hoãn được mà. Người nói có phải không? Ngay sau đó, Tô Cẩm liền phát giác lực cản đó biến mất. Tô Cẩm giờ khóc giờ cười. Con bây giờ không còn là con khi vừa xuống núi nữa rồi. Cô không chỉ tăng cường thực lực, cô còn học được gài bẫy và tính kế. Cho dù kết quả xấu nhất biến thành đối địch với mấy thế gia huyền môn, cũng chưa chắc người thua là cô. Tuy chặng đường phía trước mù mờ, nhưng cô có tự tin. Lần này cô định dẫn Phương Chi Hạc và Nguyên Cảnh theo. Loại Tử Vân hành tẩu như Nguyên Cảnh, dĩ nhiên giữ ở bên cạnh là an toàn nhất. Hơn nữa còn có thể chăm sóc họ, vẹn toàn đôi bên, nói không chừng vào thời khắc mấu chốt, Nguyên Cảnh còn có thể có tác dụng. Đáy mắt Tô Cẩm hiện lên giảo hoạt. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Cẩm như thể nghe thấy một tiếng thở dài. Lúc này, khói từ ba nén hương bắt đầu bay lên nghi ngút. Tô Cẩm lại lạy tổ sư gia. Lần này cô nói chuyện xây Huyền Thanh quán, đã góp đủ tiền rồi, có thể xây đạo quán đúc kim thân rồi, cũng coi như không cô phụ lòng tin của tổ sư gia. Cách chương